Chương 621, một lưới đánh tan. Lầu 2 ngay tại trà mạt trược nào đó một vị bọn buôn người, không vui nói, Triệu ca làm cái gì làm lớn như vậy động tĩnh. Mặt đen bọn buôn người khoát khoát tay, không quan tâm hắn, phía trên cục ngươi thiếu nợ ta 104 đâu thì 104, ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta. Mặt béo bọn buôn người trắng trắng mắt, không kiên nhẫn trả lời. Đưa lưng về phía cửa, người áo đỏ con buôn lắc đầu cười khổ, đồng nhiên hắn cảm giác phía sau lưng có người đập bả vai hắn, nhìn lại nhất thời cùng sáu đôi mắt đối mặt. Người áo đỏ con buôn dọa đến đem mặt trược đều làm lật ra một loạt. Đây không phải vừa mới Triệu ca mang lên đi sao, làm sao xuống? Mặt béo bọn buôn người không hiểu hỏi. Ba tên tiểu gia hỏa đều nhìn bọn họ chơi có mấy phút, mới phát hiện thực ngốc bối bối từ phía sau nâng lên một cái tinh xảo hộp, nói ra, thúc thúc, cái này là của các ngươi chuyển phát nhanh nha. Chuyển phát nhanh làm sao lại ở trong tay nàng? Người áo đỏ con buôn nhận lấy, trên dưới dò xét một phen, nhìn không xảy ra vấn đề gì, hộp còn có chút trong đây. Mở ra nhìn xem, mặt đen bọn buôn người đề nghị. Người áo đỏ con buôn gật gật đầu, hắn chính có ý đó đâu, cẩn thận từng ly từng tí mở ra tinh xảo hộp, một màn trước mắt có thể đem bọn hắn bị hù gần chết. Bên trong là một quả bom hẹn giờ, màn hình bên trên còn thừa lại 10 giây, cửu tám thất bốn người bọn họ cũng không biết có phải hay không là bị dọa cho bể mật gần chết, thế mà không hướng bên ngoài chạy, mà chính là cùng nhau chôn ở dưới mặt bàn phát run. Màn hình về không sau một trận êm thai đồng tiếng vang lên hồ lô hoa. Hồ lô hoa mẹ nó, bốn người con buôn một mặt nộ khí, bị chơi xỏ ba tên tiểu gia hỏa cùng nhau che miệng, cười ha ha, đều đem ánh mắt cười híp mắt ở bốn người con buôn đứng lên, vô vô y phục cho bụi, trên mặt vô cùng không vui, cũng không có hoài nghi là ba tên tiểu gia hỏa. Trong mắt bọn hắn, cho rằng nàng nhóm làm không được đi, cũng không biết là không người nào cho đùa quái đản nhìn lấy cái này bom hẹn giờ, mặt đen bọn buôn người luôn cảm thấy nó là thật, còn có một cô mu y kho y thổ cờ su nở dê đây. Bom hẹn giờ là lục hộ pháp tùy tiện mang ra làm, cũng là hù dọa người cho vặt. Tiểu gia hỏa đống nhiên rôi ra tay nhỏ, để bọn hắn nghĩ không ra nàng muốn làm gì. Chỉ thấy tiểu gia hỏa phát quấn lên yêu lam điệp, lập tức bay đến lòng bàn tay của nàng hồ điệp. Bốn người con buôn khỏe miệng giật một cái, mặt đen bọn buôn người nói, tiểu hài tử, thúc thúc mang ngươi đi lên lầu, trên lầu có mấy cái tiểu hài tử, các ngươi có thể cùng nhau chơi đùa. Thật sao? Bối bối ra vẻ kinh ngạc, tựa như không biết rõ tình hình một dạng. Cái này hí tinh tiểu ấy lìn lắc đầu, vì sao không cho nàng nhất quyền đánh ngã nàng, biểu thị kháng nghị. A ha, tiểu gia hỏa để yêu lam điệp bay trên không trung xung quanh, trong lúc nhất thời bốn người con buôn ánh mắt tăng dã, bắt đầu thần trí không rõ. Đây là hoàng kim thiên a, tốt nhiều hoàng kim, ta muốn phát tài. Mặt béo bọn buôn người hai mắt thả chỉ nhìn mặt trược, còn ôm chặt lấy trước mặt hắn mặt trược, cảnh giác nhìn lấy bốn phía. Mặt đen bọn buôn người đầu đầy mồ hôi, hoảng sợ nói ra, chuyện không liên quan đến ta, ngươi không phải ta giết, ngoài ý muốn đều là ngoài ý muốn, đừng tìm a đi ra. Đi ra một bên nói, một bên trốn ở trong góc, run lẩy bẩy, còn rời lên ghế bảo vệ mình. Người áo đỏ con buôn lắc đầu, hô to, không thể nào, ta rõ ràng ngay tại đánh mặt trược, nơi này thế nào lại là quê nhà ta, mẹ ta, cha ta, bọn họ không là chết nhiều năm. Cái này hai hàng nói xong, một mực dậm chân tại chỗ, cái dạng kia cũng là liều mạng chạy, phảng phất muốn chạy ra huyễn cảnh rô nở dê như. Còn lại một cái, có chu tờ vô dục vô cầu à, lời gì đều không có, đứng lên, hai mắt híp. Tựa hồ là ngủ thiếp đi. Mặt béo bọn buôn người kinh hãi, ta hoàng kim đâu, đi nơi nào, ai trộm? Nhìn trước mắt mặt trược, mặt béo bọn buôn người một mặt ngộng bức ửng, đây là bánh ngọt thật đói ta chịu không được, ta muốn ăn ừm ăn ngon. Mặt béo bọn buôn người hai tay bắt lấy mặt trược, mơ mỉ hệ nở dê một tiếng, gặm vô cùng vui vẻ. Tiểu ấy lìn nuốt nước miếng, để bối bối thấy được, phủi phủi chán của nàng, nói, không thể ăn nha. Tiểu ấy lìn liếm liếm miệng, ngoài mặt vẫn là gật gật đầu, thực tế ánh mắt thì không hề rời đi qua. Mặt trược tiểu gia hỏa lắc đầu, nàng ba ba, mụ mụ khẳng định sốt ruột chờ, cho nên nói, tỷ tỷ, chúng ta tìm ba ba, để hắn khen chúng ta. Bối bối ánh mắt sáng lên, gật gật đầu, khen thưởng đến rồi, khen thưởng. Tiểu ấy lỉn gãi gãi đầu, ngây ngốc sững sờ tại nguyên chỗ, nàng ca ca có nói khen thưởng a. Bối bối một lần nữa trở lại lầu 3, đem bốn người bọn họ tiểu bằng hữu mang xuống lầu, đi ngang qua lầu 2 nguyên một đám sợ quá khóc. Sau cùng bối bối giả giả tức giận, mới để bọn hắn đi xuống lầu. Lầu 1 an tình đang nghe Lăng Vân khoác lắc đầu. Cái này du mục đầu rốt cục cùng an tình mắt đi mày lại. Nhìn đến một bên Trần Thái gọi thẳng ngược chó, bọn họ còn tìm hài tử được chứ, làm sao nói chuyện yêu đương tới Lăng Vân bàn giao chuyện của nàng đều làm. Cảnh sát lập tức tới ngay, mấy cái tiểu bằng hữu vừa xuất hiện, Trần Thái hoan hỉ chạy tới, nước mắt lại bất tranh khí chạy, nhìn đến con của nàng, lo lắng chết ta rồi. Mụ mụ Trần Thái nhi tử chết ôm lấy nàng, hôm nay đều dọa sợ hắn, kém chút thì không nhìn thấy ba ba mụ mụ của hắn. Tiểu gia hỏa kích động chạy tới, mặt mũi tràn đầy cười ha hả nói, mama, mama ba để ta xem một chút, có sao không. An tình níu lấy tiểu gia hỏa tại chỗ xung quanh, tỉ mỉ kiểm tra một phen. Bối bối chạy tới tranh công rồi mãi thanh mại khi nói, xoáy thúc thúc, bối bối là hắc miêu cảnh trừ NG, muốn thăng chức tăng lương. Lăng Vân Tốt cười hỏi, đều cảnh sát trưởng, làm sao thăng muốn không thăng ngươi làm ngự dụng màu trắng chú mèo ham ăn tiểu gia hỏa nghe làm sao như vậy ngư bức, cuồng gật đầu, ba ba, ta làm An Tình bật cười, ngươi à, thật là tốt hốt du một vừa đi tới muốn ngỏ ý cảm ơn Trần Thái, nghe được các nàng chỉ thấy đối trắng, trong gió lộn xộn nàng An Tình vừa mới không. Phải liền là bị Lăng Vân lừa dối, thất thần A còn không biết xấu hổ nói con gái nàng Trần Thái tâm lý lớn nhất nghi vấn cũng là trên lầu xảy ra chuyện gì vì cái gì mất tích hải tử đều được thả ra. Lăng Vân tiên sinh, cảm tạ các ngươi, ta có một vài vấn đề, muốn xin hỏi một chút, không biết ngươi thuận tiện giải đáp. A Trần Thái tâm tình rất tốt, nắm con của nàng tới. Còn để con trai của nàng cho các nàng nói một tiếng cảm ơn, tiểu bằng hưu vô cùng thẹn thùng, không dám cùng lũ tiểu gia hỏa đối mặt, đại khái là bởi vì tiểu ấy lỉn ở chỗ này đi. Lăng Vân cũng biết nàng muốn hỏi gì, khoe miệng mỉm cười, nói khẽ, ngươi coi như là một trận ngoài ý muốn tốt, đến mức đi qua trọng yếu sao hải tử bình an vô sự, chúng ta càng cần phải vui vẻ, không phải sao Trần quá tinh tế hồi tưởng, đúng vậy à, trọng yếu sao nàng cũng không phải cực kỳ hiếu kỳ người, dứt khoát lần nữa cảm tạ một phen các nàng. Đặc biệt là Thiến Thiến, nàng ưa thích ghê gớm, có loại muốn cùng An Tình kết làm thông gia xúc động. Lăng Vân trắng trắng mắt nghĩ hay thật, nữ nhi của hắn lại không thích. Hắn cũng không thể tùy theo bối bối một mực nhìn Lăng Vân, mà cái sau cũng biết nàng muốn làm gì, cũng là trốn tránh tầm mắt của nàng.